Định mệnh dẫn lối, chương 32, theo dõi. gocchuyenaudio.com. Kể từ ngày hôm đó, Xiao Ran càng dính chặt lấy phòng mình hơn, cơm thì không chịu ăn, mà lâu lâu mới ăn một ít. Mei Ling với Kenji, Erion và Tomoyo gọi muốn khản cổ, đập cửa muốn nát tay mà vẫn không chui ra. Từ đó đến giờ đã là 3 ngày rồi Xiao Ran trong phòng, như người vô hồn, đôi mắt hổ phách không còn ấm áp nữa, thay vào đó là sự lạnh lùng, âm u. Kể từ ngày hôm đó Xiao Ran rất nóng tính, hở một cái là la, hở một cái là gào, anh quyết định sẽ buông tay cô, anh tự nhốt mình trong phòng để quên cô nhưng sao mà khó quá, ngày nào trong tâm trí anh cũng chỉ có cô, đến cả đi ngủ trong mơ cũng thấy nên anh rất ít ngủ, mỗi ngày ngủ khoảng 4 tiếng thôi, anh đâu dám ngủ nhiều sẽ thấy cô nhiều hơn, anh nhớ cô lắm, lúc đó anh chỉ sợ vì cô mà mình rơi nước mắt mà thôi. Tới ngày thứ tư, Mei Ling không chịu nổi nữa nên tìm cách để vô phòng anh, cũng may là có cách nên cô vô được, vô phòng nhìn Xiao Ran mà lòng cô bỗng chốc buồn bã, chỉ là hiểu lầm thôi mà sao anh lại trở nên như thế này. Xiao Ran, anh nên ra ngoài cho thoáng tí đi. Mei Ling đến bên cạnh Xiao Ran, nhẹ nhàng nhắc nhở. Xiao Ran im lặng, ánh mắt nhìn đi đâu đó. Xiao Ran này, nếu anh đi em sẽ nói cho anh biết sự thật về ngày hôm đó. Mei Ling thở dài, đành dụ dỗ anh bằng cách này. Ngay lập tức Xiao Ran bừng tỉnh, quay sang Mei Ling, giọng nói có vẻ tươi tỉnh hơn, không còn cáu gắt nữa. Thật không Mei Ling, thật 4 ngày trước em định nói với anh nhưng mà tại anh không chịu nghe em nói thôi. Mei Ling gật đầu nói, được anh đi liền. Xiao Ran mỉm cười rồi phóng ra khỏi nhà. Mei Ling nhìn theo Xiao Ran chỉ biết thở dài, giờ cô mới biết rõ anh trai cô khi yêu là như vậy đấy, lúc vui thì hớn hở cười suốt mấy ngày liền không biết mỏi miệng, sáng đi tối mới về, lúc buồn thì nhốt mình trong phòng mấy ngày liền, bộ anh không biết ngột ngạt sao. Mei Ling nhìn cánh cửa một lúc rồi xuống dưới nhà gọi điện cho thợ sửa đến thay cánh cửa vì khi nãy cô lấy rìu phá cánh cửa ra rồi. Sao chị tàn bạo vậy? Xiao Ran hí hửng đi ra ngoài, quả thật ra ngoài anh có chút dễ chịu hơn, anh vừa đi vừa suy nghĩ không biết tí nữa Mei Ling sẽ nói gì, anh rất hồi hộp, chả lẽ là do anh hiểu lầm cô thôi sao, nghĩ tới đây là Xiao Ran lại cảm thấy lo lắng, chả lẽ là anh sai thật sao. Xiao Ran thất thần bước đi, chỉ đi thẳng, đến khi dừng lại thì anh đang đứng trước cửa cà phê, anh ngập ngừng một chút rồi bước vào, bên trong quán cà phê có bật bản nhạc rất nhẹ nhàng, cách trang trí không quá đơn giản cũng không quá cầu kỳ, anh chọn một chỗ khuất để ngồi xuống, nhân viên thấy anh nhanh chóng mang menu đến. Anh uống gì ạ? Cho tôi ly cappuccino. Vâng, anh đợi ít phút nữa. Nhân viên cầm quyển menu lên sau đó rời đi. Xiao Ran ngồi ngắm quanh cửa tiệm này, bây giờ khá vắng người nhưng có một người ngay lập tức làm anh phải chú ý đến Inoru Sirio, hắn làm gì ở đây? Xiao Ran cẩn thận ngồi nép vào quan sát, hắn không đi một mình, mà đi cùng thêm 2 người nữa, đều là đàn ông hết, nhưng mà hắn đang nói chuyện gì kia chứ, xa qua anh không nghe được. Một lúc sau nhân viên mang cappuccino tới, anh vừa uống vừa quan sát, hình như hắn đang nói chuyện gì đó rất quan trọng. Một lúc sau hắn rời đi, anh cũng nhanh chóng đứng lên tính tiền rồi đi theo. Anh đi theo hắn tới ngã tư, đi ngang qua công viên anh liền thấy có bóng dáng quen thuộc là Sakura và... bên cạnh là một người đàn ông khác, mái tóc đỏ, mắt xanh dương. Là Toya đang cải trang nhé. gocchuyenaudio.com. Hai người đang nói gì đó rất vui vẻ, nhưng mà khoan, anh thấy tên đó quen quen lắm. Đúng rồi, là cái tên mà lần trước chở Sakura đi đâu đó, nhưng mà hắn là ai mới được. Xiao Ran mải chìm trong suy nghĩ mà không hề để ý rằng Sakura với Toya cũng đang vừa nói chuyện vừa chú ý quan sát tên Sirio kia. Sakura thì có cẩn thận đội nón rộng vành rồi. Lúc Sirio bước đi, 3 con người kia cũng nhanh chóng bước theo, Sakura với Toya thì đi theo Sirio, Xiao Ran thì đi theo Sakura với anh chàng tóc đỏ kia. Tức là Toya, lúc Sirio đang đi đột nhiên dừng lại, Toya thấy vậy vội kéo Sakura quay về phía bờ tường, cẩn thận quan sát, Xiao Ran cũng nhanh chóng nấp vào cái cây gần đó, Toya vừa quan sát Sirio vừa ôm Sakura chặt cứng, hành động này chỉ ở mức anh em thôi nhưng đối với Xiao Ran thì đó là hành động rất thân thiết, khuôn mặt anh bỗng chốc tối sầm lại, Sakura, anh vừa mới nghĩ tốt cho em vậy mà chưa gì em lại làm anh thất vọng sao, sự việc lần trước còn chưa đủ nữa hả? Xiao Ran tiếp tục quan sát, lúc tên Sirio kia quay ngược hướng trở lại, tức là về hướng Sakura, Toya và Xiao Ran, thấy hắn quay lại Sakura đâm ra lúng túng. Anh Toya, hắn quay lại kìa, làm sao đây? Sakura nói thầm nhưng không giấu nổi sự lo lắng. Anh, làm sao anh biết được? Toya cũng lo lắng không kém. Anh mau nghĩ cách lẹ đi, hắn sắp tới rồi. Sakura hối, em hay quá, vậy sao em không nghĩ cách đi? Toya trừng mắt nhìn Sakura. Em bí rồi, em không nghĩ được gì hết, ở đây lại không có chỗ nào trốn cả. Sakura vò đầu bứt tóc, anh cũng vậy thôi, Toya sốt sắng nói, thiệt tình, đang lúc, dầu sôi lửa bỏng, như vậy còn cãi nhau nữa. Nhưng rồi chợt nghĩ ra gì đó, Toya có chút ngập ngừng khều vai Sakura. Cái gì hả? Sakura quay lại hỏi, anh có cách nhưng mà. Toya ngập ngừng, không biết có nên nói ra không? Cách gì anh nói lẹ đi. Sakura sốt ruột hối, nhưng mà, không biết em có dám làm không? Toya nhìn Sakura, làm cách gì em cũng làm hết, nói lẹ đi, hắn ta sắp tới nơi rồi kìa. Sakura vội nói, tay chỉ về phía Sirio đang bước tới gần đây. Được rồi, đơn giản thôi, là thế này. Toya cúi xuống nói thầm vào tai Sakura. Hả, cái gì, không còn cách nào khác sao? Sakura suýt nhảy dựng lên khi nghe kế hoạch của Toya. Anh bí rồi, không nghĩ được gì nữa, em không chịu thì nghĩ cách khác đi. Toya nhăn mặt nói, em cũng chịu rồi. Sakura nói, thôi, cứ làm theo cách của anh đi, cầu trời hắn không phát hiện ra. Ừ, em cũng đồng ý rồi đó, có gì thì đừng trách anh à, Toya. Cảnh cáo, có phải làm thật đâu, mà anh cũng yên tâm đừng sợ mất. Sakura nói mà giọng nói có vẻ đang chọc, thôi được rồi, phiền em quá, hắn sắp tới rồi kìa. Toya nhìn về phía Sirio nói, rồi rồi, đếm tới ba nhá. Sakura nói, Sakura với Toya lấy một tay bịt chặt miệng mình lại, còn miệng thì bắt đầu đếm. 1, 2, 3. Tiếng, ba, vừa dứt là Toya lập tức ôm eo Sakura lại áp sát mặt mình vào mặt Sakura, nhắm mắt lại, Sakura cũng áp sát mặt lại, nhắm chặt mắt không dám mở ra, người ngoài qua đường nhìn vào sẽ tưởng họ đang hôn nhau. Sirio đi qua cùng với hai người kia thấy cảnh đó chỉ tặc lưỡi lắc đầu rồi quay ngược lại hướng kia đi tiếp. Xiaoran thấy cảnh đó thì chết lặng, Sakura đang hôn với người đàn ông khác mà người đó không phải là anh. Sakura, em thật sự chán ghét anh rồi sao, em định làm cho anh đau khổ hết lần này tới lần khác mới hả dạ sao? Xiaoran bật cười cay đắng rồi quay gót bước đi, không theo dõi hai người họ nữa, vì nếu mà nhìn tiếp thì tim anh đau lắm. Gocchuyenaudio.com Sau khi Xiaoran quay bước đi, Sakura và Toya cũng buông nhau ra, cả hai tranh thủ hít lấy không khí đã mất. Cũng may, hắn, không biết, Sakura thở hồng hộc cố gắng nói. Ừ, may thật, Toya cũng cố gắng điều hòa nhịp thở, nói. Sakura với Toya sau khi ổn định được tiếp tục theo dõi hắn tới chiều tối mới thôi, còn Xiaoran thì lại vào bar uống rượu rồi lại đánh nhau, vậy là Mei Ling lại phải nhờ Aerion với Kenji lôi Xiaoran về. Cách chương.